Sao anh vẫn không dỗ em? Chương 6, lại xóa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện về đêm rất yên tĩnh, chỉ có y tá vẫn còn đang trực phòng bệnh ồn ào một lát rồi lại im lặng. Nhiễm Thuật nhìn tình hình truyền nước của Triệu Tân Nhụy, cảm thấy mình không cần thiết phải ở lại đây nữa. Cậu đứng dậy nói với Yoyo, em trông chừng cô ấy đi, anh phải về nghỉ rồi. Dạ, Yoyo trả lời rất thận trọng giống như đang trả lời sĩ quan quân đội lúc huấn luyện quân sự, khiến Nhiễm Thuật kinh ngạc đến mức run cả người. May mà Tang Hiến đỡ lấy tay cậu mới giúp cậu ổn định được cơ thể. Cậu xua tay với Yoyo, em không cần căng thẳng. Dạ vâng. Giọng Yoyo nhanh chóng mềm mại hơn hẳn nhưng vẫn đứng nghiêm chỉnh như trước. Lần đầu gặp được ngôi sao, phải để lại ấn tượng tốt với thần tượng của bản thân, khiến Yoyo đứng tư thế quân sự theo bản năng. Nhiễm Thuật cũng không định nói gì nữa, xoay người đứng vững, Tang Hiến nhanh chóng đội cái mũ trong tay mình lên đầu Nhiễm Thuật rồi lại giúp cậu đeo khẩu trang đen. Cậu dương mắt nhìn Tang Hiến, không nói gì. Tang Hiến đã sớm quen làm mấy việc này, không cần cậu nhắc nhở trước, hắn đã đem những thứ cậu cần tới đây. Yoyo đứng thẳng, lén nghiêng người nhìn hành động của hai người. Trợ lý à, trợ lý đẹp trai thật đó. Lúc này Nhiễm Thuật quay người lại, liếc mắt nhìn Yoyo căng thẳng giải thích. Em không nhìn, Nhiễm Thuật bất đắc dĩ đưa tay xoa trán. Được rồi, anh đi đây. Đang khi Nhiễm Thuật định rời khỏi phòng bệnh thì có một người đàn ông tức tốc chạy vào. Ánh mắt của gã rất gấp gáp, thấy người đi tới từ phía đối diện là đàn ông, gã bèn lướt qua Nhiễm Thuật và Tang Hiến đi vào, sau đó gào lên với cô gái trên giường. Cô lại làm cái gì đấy? Nhiễm Thuật và Tang Hiến dừng bước, người đàn ông nhanh chóng bước tới bên giường, xốc chăn túm tóc cô gái, kéo cô xuống giường. Nếu cô chết thật tôi còn phục sự dũng cảm của cô đấy. Nửa đêm nửa hôm, cục cảnh sát gọi điện thoại cho tôi bảo tôi phải đối xử tốt với cô. Cô bị điên à, cô có thể đừng rước phiền cho tôi nữa được không? Tôi đủ phiền rồi, Yoyo muốn ngăn cản hành động của gã lại bị gã đẩy mạnh vào tường. Nhiễm Thuật bước tới nhưng bị Tang Hiến cản lại. Sau đó cậu thấy Tang Hiến đi qua đó, một tay túm tóc gã khiến gã buông cô gái ra. Tiếp theo hắn đá chân sau của gã để gã quỳ cái bộp xuống bên giường, đầu gối đập mạnh xuống đất. Nhiễm Thuật thấy gã ngơ người ra sau khi bị khống chế, gã bị Tang Hiến ấn đầu, khuôn mặt dán vào rào chắn giường, chật vật dương mắt nhìn hai người bọn họ nhất thời không dám phát ra tiếng. Rõ ràng gã là người bắt nạt kẻ yếu, nhìn thấy người mạnh hơn mình nên không dám nói gì, chỉ có thể phách lối trước mặt con gái thôi. Nhiễm Thuật quay trở lại, cúi người nhìn tên đàn ông quỳ dưới đất cười lạnh một tiếng. Là mày à, cái gì? Tôi, gã nghi hoặc hỏi, giọng nói hơi run lên, thậm chí còn muốn dặn cười tỏ vẻ thân thiện, đáng tiếc tư thế không được tự nhiên khiến nụ cười của gã hơi vặn vẹo. Hai vị hiểu lầm à, cô ta là bạn gái tôi. Để cô ấy trả nợ cho mày, lại còn chê cô ấy trả chậm. Nhiễm Thuật hỏi xong càng tức, bây giờ cô ấy nằm viện, mày không quan tâm cô ấy hồi phục chưa, chỉ đổ cho cô ấy làm phiền mày. Mày chỉ để ý chuyện cô ấy tự sát khiến cảnh sát gọi đến làm phiền mày thôi sao? Cô ấy truyền nước còn chưa rút kim đấy. Mày là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy Nhiễm Thuật nói những lời đó, gã nhận ra có thể bọn họ là bạn của bạn gái gã, vì thế thử vùng vẫy hỏi. Đáng tiếc gã hoàn toàn không dễ dụa nổi. Dáng người cao lớn của Tang Hiến không phải nói chơi, chưa bàn tới chuyện ngày trước hắn là học sinh thể dục hồi xưa đi học hắn rất không yên phận, phương pháp khống chế người vô cùng thành thạo, tên kia quỳ xuống đất rồi không thể dễ dụa được. Nhiễm Thuật không hề lo rằng hắn có thể dãy được tiếp tục mắng, thậm chí cậu sợ làm phiền đến người bệnh ở những phòng bệnh khác nên cố ý nói nhỏ. Còn chê cô ấy ngực bé, mày được 18cm chưa? Có biết súng với đại bác là cái gì không? Lúc đi tiểu không tự nghĩ xem bản thân được mấy lạng à, ai cho mày cái sự tự tin đi ghét bỏ người khác vậy? Là cái tóc hói hay cái mặt mụn của mày? Mày, Nhiễm Thuật, dường như gã đã nhận ra, hơi khó tin. Dù sao cũng là thần tượng của bạn gái, gã từng xem ảnh của Nhiễm Thuật. Đúng vậy, Nhiễm Thuật tao đây chinh chiến cả đời, xưa nay số xúc vật tao chửi không đếm xuể, nhưng mày là người đầu tiên khiến tao vừa chửi mà vừa muốn nhổ cho hai phát đấy. Mày nên cảm ơn thầy tư tưởng phẩm đức của tao đi, khiến giác ngộ tư tưởng của tao tăng lên một bậc, không thì tao chẳng khách sáo như vậy đâu. Nhiễm Thuật máy điện báo di động lúc tức lên thật sự có thể làm người ta câm họng trong quy mô lớn, vài năm gần đây mới tém tém lại đôi chút. Mày buông tao ra, dựa vào cái gì mà mày đè tao như vậy? Nhiễm Thuật cúi đầu, mắt lộ vẻ ghét bỏ. Tao chửi mày, mày vẫn không biết mình sai ở đâu, còn cho rằng mình có một cô bạn gái phiền hà làm mày bực thêm. Bản thân mày tôi lại còn chê bạn gái không tốt cơ à, không phải. Gã thử ngọ nguậy một chút, cô ta muốn tao làm bạn trai, chắc chắn tao cũng có ưu điểm, có tác dụng của riêng tao. Tác dụng gì? Tác dụng phụ à, gã nóng này. Không thì sao cô ta có thể vừa ý tao được, bởi vì cô ấy ngốc, cô ấy mù, thế mà cô ấy lại cho rằng mày sẽ cưới cô ấy. Cô ấy cảm thấy mày biến thành như này là do mày không được như ý, cô ấy giúp mày xoa dịu vì mong mày có thể đối xử tốt với cô ấy như ngày trước. Dường như Nhiễm Thuật không muốn nhiều lời với gã, nói với Triệu Tân Ngụy trên giường. Chia tay với gã đi. Lúc này Triệu Tân Ngụy còn đang khóc, nghe thấy Nhiễm Thuật đột nhiên nói chuyện với mình, nhất thời ngẩn ra. Nhiễm Thuật lặp lại, chia tay ngay bây giờ, em nói đi. Chú, chia hay không, không chia thì bây giờ anh sẽ nói chuyện với em, nhất định sẽ nói cho em sáng mắt ra. Fan của Nhiễm Thuật không thể nào không biết cái miệng của Nhiễm Thuật tổn thương người ta như thế nào. Cô nhanh chóng gật đầu, chia tay, bây giờ chia ngay, cô nói với tên đàn ông, chúng ta chia tay đi, không bao giờ liên lạc nữa. Gã khó tin nhìn về phía Triệu Tân Ngụy rồi lại nhìn Nhiễm Thuật. Mày làm ngôi sao vậy à, mày tin tao bóc phốt mày không? Mày bắt nạt dân thường, còn bắt tao quỳ xuống, đây là sỉ nhục danh dự tao. Tao phải phốt mày, Nhiễm Thuật nghe vậy cười lạnh. Sau đó, cậu thấy Tang Hiến túm tóc gã để gã ngẩng đầu lên. Tang Hiến đè thấp giọng nói, mày có thể thử xem, chọc vào em ấy thì sẽ có kết cục gì? Tên đàn ông ngửa đầu nhìn Tang Hiến, ánh mắt giết người của Tang Hiến khiến gã lạnh cả người, hơi thở run rẩy sau đó bị Tang Hiến thả ra. Tang Hiến lấy điện thoại, ngón tay gõ màn hình. Lát sau có mấy người đi vào, Tang Hiến chỉ vào tên đàn ông. Ra tay với con gái. Đánh một trận đi, đừng làm ồn người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đó nhanh chóng kìm kẹp được gã, bịt miệng gã khiến gã không thể phát ra tiếng, gã bị cưỡng chế đưa ra khỏi phòng bệnh. Nãy giờ Yoyo vẫn luôn ngơ ngác nhìn, đôi mắt tròn xoe như con cú mèo phấn chấn tinh thần vào ban đêm, miệng khẽ nhếch dường như cô đang nhẫn nại, nhưng có thể nhìn ra được nếu mở miệng thì chắc chắn cô sẽ kêu. Ôi chao, Nhiễm Thuật lại ngồi xuống ghế, xắn tay áo hốt đi lên. Không được, anh còn phải mắng em vài câu nữa. Tang Hiến không sốt ruột rời đi, chỉ đứng dựa vào tường kiên nhẫn nhìn Nhiễm Thuật chửi người, cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn. Thậm chí hắn còn thấy Nhiễm Thuật hung dữ rất đáng yêu. Triệu Tân Ngụy bị mắng đến mức khóc ròng ròng. Yoyo hoàn hồn, đứng bên cạnh thêm mắm thêm muối cùng khuyên Triệu Tân Ngụy. Mắng suốt nửa tiếng, Nhiễm Thuật mới cùng Tang Hiến ra khỏi phòng bệnh. Tang Hiến choàng thêm áo khoác cho Nhiễm Thuật, nhẹ nhàng bảo. Anh đưa em về, Nhiễm Thuật không nghĩ ngợi gì đã từ chối. Không cần đâu, chửi người cũng mệt mà, em nghỉ ngơi chút đi, anh gọi người đưa tới cho em một chén nước ấm. Nhiễm Thuật không từ chối nữa, đưa Tang Hiến tới chiếc xe của mình. Tang Hiến yên lặng nhìn xe thể thao của Nhiễm Thuật một hồi, sau đó mở cửa xe định thử đi vào nhưng đáng tiếc chỉ có thể vào được một chân. Nhiễm Thuật khoanh tay nhìn Tang Hiến đang điều chỉnh ghế ngồi của cậu thành không gian rộng nhất, vất vả chui vào trong xe lại chỉ có thể co thành một nắm. Tang Hiến ngồi trong xe như một cây tiên nhân cầu yên lặng, hồi lâu mới ngẩng đầu hỏi cậu. Ngồi xe anh về được không? Nhiễm Thuật cố nhịn cười, cậu chỉ có thể quay đầu nhìn về phía khác nhưng vẫn không nhịn nổi, cười phì thành tiếng. Tang Hiến yên lặng xuống khỏi xe Nhiễm Thuật, thở ra một hơi nặng nề. Xe của anh ở đằng kia, em lái xe về là được, không cần anh đâu. Nhiễm Thuật nói xong liền vào xe, điều chỉnh lại chỗ ngồi xong, cậu mở cửa kính nói với Tang Hiến. Hôm nay cảm ơn anh. Em chờ chút, nước ấm sắp tới rồi. Không cần, anh tự uống đi. Nhiễm Thuật đóng cửa kính xe, nổ máy lách qua Tang Hiến mà đi. Nhiễm Thuật lái xe về nhà, sau khi vào cửa liền nằm nhoài xuống sofa, híp mắt nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 17 phút sáng rồi. Cậu nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm trên sofa nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc ngủ dậy đã là 2 giờ chiều. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện anh Lưu bảo cậu là hôm nay nghỉ học, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi một ngày. Chắc là Tang Hiến thông báo cho thầy Bàng. Cậu đột nhiên thấy hứng thú, ấn vào avatar của Tang Hiến nhìn khung chat của bọn họ rồi lại nhìn trang cá nhân của Tang Hiến. Trang cá nhân trống rỗng, chẳng có hoạt động gì. Ảnh nền của trang cá nhân là hình 3 con chó, cậu kéo ảnh nền xuống để nhìn tụi nó. Hứ, một tiếng, chó thay thế vị trí của cậu rồi. WeChat cá nhân của Tang Hiến chỉ kết bạn với bạn thân và người nhà cho nên ngày trước bọn họ yêu nhau rất cẩn thận, cố gắng giấu giếm. Nhưng trang cá nhân của Tang Hiến lại có thể thoải mái đăng ảnh của Nhiễm Thuật. Bây giờ cậu bị 3 con chó thay thế. Cậu bực dọc ném điện thoại sang một bên, nằm ngẩn người trên sofa. Càng nghĩ càng tức, sau đó cậu lại cầm điện thoại lên, xóa bạn bè với Tang Hiến. Tang Hiến cầm điện thoại, rối rắm nhìn khung chat với Nhiễm Thuật một hồi lâu. Theo tính tình của Nhiễm Thuật, nếu hắn tỏ ra quá ân cần, nói không chừng Nhiễm Thuật sẽ cố tình làm trái ý hắn, không để ý đến hắn. Nhưng nếu vẫn không liên lạc thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không nhịn được, cuối cùng hắn hạ quyết tâm, gửi tin nhắn hỏi, em muốn diễn kiểu phim như thế nào? Anh thử tìm giúp em. Tin nhắn gửi đi, hắn trông thấy một ký hiệu màu đỏ. Hắn bị xóa bạn bè rồi. Tang Hiến, nhiễm thuật giỏi lắm. Hắn bỏ điện thoại xuống ngồi lặng im trên ghế, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi Thẩm Quân Cảnh. Tại sao nhiễm thuật lại nhịn được? Đã 2 năm rồi, Thẩm Quân Cảnh, một trong những người bạn xấu số chứng kiến nhiễm thuật và Tang Hiến chia tay 800 lần. Lúc này, Thẩm Quân Cảnh vẫn đang ngắm nghía chậu cá cảnh của mình đến là say mê. Lẽ nào, cậu ấy vội vã muốn chia tay với cậu thêm lần nữa? Thế cũng không cần phải như vậy. Cách chương.